Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dễ dàng, ma tộc cao thủ như mây, trừ MC Cát sắc cuồng hoàng bên ngoài, còn có cái khác ma hoàng cường giả, rơi vào bọn họ trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Long Thiên cùng Hắc Long Giang bọn họ ba cái, cũng là lo lắng, Liễu Vô Tà cái kế hoạch này nhìn lên không có vấn đề. Kỳ thực nguy hiểm trùng trùng, hơi không hề thắng, chính là vạn kiếp bất phục, thời gian gấp, Liễu Vô Tà chỉ có thể bí quá hóa liều, quyết định lẫn vào ma tộc bộ lạc, từ vòng ngoài bắt tay, căn bản không có biện pháp, huống chi ma tộc đã trước thời hạn thiết lập tốt lắm cạm bẫy. Bọn họ dám xông tới, khẳng định chỉ có tới chớ không có về, chung trà sau đó, đặc biệt là hơn kéo trở lại mình cư trú ma quật. Một mặt vui vẻ về, tiến vào bên trong nhà, đặc biệt là hơn kéo cởi xuống trên mình cuối cùng một tầng gia thú. Trần chuồng thân thể đi về phía Liễu Vô Tà, trong tay bưng hộp, trên mặt chất đầy trước nụ cười. Khác, đây là phụ thân để cho ta mang về, nói ngươi uống vào, đối thân thể ngươi có lớn chỗ ích lợi, đặc biệt là hơn kéo nói xong, mở ra hộp, cầm lên bên trong bụi cây kia đen thui loại nấm. Nhìn giống như là một bụi nấm ăn, hoặc như là một khối linh chi, Liễu Vô Tà biết, bụi cây này đồ mình nếu là uống vào, đích xác có thể lớn mạnh mình thái hoang thế giới, còn có thể tăng lên vĩnh sinh khu, nhưng là, chương 2556, thèm tiên, nhìn trước mặt màu đen loại nấm, Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười, cái này gọi là ma linh thịt, nhìn như là một loại nấm, thực ra là một loại ma giới sinh vật, phơi khô sau đó, thì trở thành bộ dáng này, tương tự với nhục thung dung các loài, bên trong ẩn chứa cực mạnh ma linh khí. Muốn so với trực tiếp hút lấy ma linh tinh, tốt hơn rất nhiều lần, ma tộc hấp thu luyện hóa, có thể nhanh chóng tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Còn có thể lớn mạnh tự thân tu vi, trọng yếu hơn, ma linh thịt vẫn là một loại phát tình vật, uống vào, không kịp thời vui chơi, sẽ đưa đến mạch máu văng tung tóe. Lần này rời đi bộ lạc, đã có 6-7 ngày lâu, đối với tình dục cực mạnh ma tộc, vô cùng khó chịu đựng, khó trách đặc biệt là hơn kéo không kịp chờ đợi muốn cùng Liễu Vô Tà làm việc. Đoán chừng là đặc biệt là hơn kéo sợ lôi khắc chê nàng. Mới cầm ra ma linh thịt loại bảo vật này, nhưng không biết, này lôi khắc không người lôi khắc, trước khi lôi khắc, sớm bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, chết ở khe núi bên trong, đặc biệt là hơn kéo đã đem ma linh thịt đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Không uống mà nói, dễ dàng để cho đặc biệt là hơn kéo nổi lên lòng nghi ngờ. Nơi này chính là ma tộc bộ lạc, tiết lộ thân phận, đừng nói có thể hay không cướp được thánh minh ma quả. Có thể hay không chạy đi đều là ẩn số, MG Gat sắc cuồng hoàng mặc dù cư ngụ ở chỗ sâu, lấy ma hoàng tốc độ. Này chớp mắt là có thể phong tỏa toàn bộ bộ lạc. Uống vào, ý nghĩa muốn cùng đặc biệt là hơn kéo hành vợ chồng chuyện. Hắn nhưng mà nhân tộc, làm sao có thể cùng ma tộc làm loại chuyện này, nhớ tới ma tộc vậy bẩn thỉu thân thể, liền một hồi muốn ói, ma tộc giao, cách điều chế thức cực kỳ dã man cùng bạo lực, mặc dù là ma tộc thân, lại không có ma tộc năng lực, Long Thiên ba người ở bát bảo phù đồ bên trong than thở không dứt. Nếu như không phải là vì tìm thánh minh ma quả, Liễu Vô Tà cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm, nhắc tới. Hết thảy các thứ này cũng là vì Long tộc, Liễu huynh, chỉ có thể ủy khuất ngươi, chúng ta Long tộc sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi đại ân đại đức. Long Thiên phiết qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, Liễu huynh, bảo trọng thân thể, Hắc Long Giang không quên đi theo nói một câu, nói xong chuyển qua đầu, tiếp theo hình ảnh, không thích hợp bọn họ tiếp tục xem, chỉ có Long Tiểu Ngọc, còn không biết phát sinh cái gì, xuyên thấu qua bát bảo phù đồ, ngu nhìn đặc biệt là hơn kéo cùng Liễu Vô Tà, mà linh thịt đã đưa đến Liễu Vô Tà mép. Lại không ăn, đặc biệt là hơn kéo khẳng định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, chân thực không được, chỉ có thể trước khống chế được đặc biệt là hơn kéo. Còn muốn những biện pháp khác, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, ma quật bên ngoài, truyền tới một đạo thanh âm nặng nề, âm, canh giữ ở ma quật bên ngoài hai người ma tộc thị vệ. Bị người rất miễn cưỡng ném ra ngoài, lôi khác, ngươi cho ta cút ra đây, thanh âm hồng lượng, cách lối đi, có thể truyền ra cực xa. Liễu Vô Tà vèo đích một tiếng từ giường đá trên cướp hạ, tránh được đặc biệt là hơn kéo, xuyên qua cự lối đi lớn, phía trước xuất hiện một đạo bóng người cao lớn, người mặc vừa dày vừa nặng áo giáp, thấy áo giáp một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí. Đây cũng không phải là giống vậy áo giáp, mà là dùng da người chế tạo thành, ước chừng dùng mấy trăm trương da người, mới gom góp đi ra cái này áo giáp, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được này ma lai lịch. Này ma kêu Hoắc Bác Đặc, cùng hắn như nhau, cũng là một tên tiểu thống lĩnh. Bất luận là thân phận địa vị, xa xa cao hơn lôi khác, Hoắc Bác Đặc, ngươi lại dám đánh tổn thương ta được tướng sĩ, còn xông vào ta được ma quật, ngươi thật là to gan. Liễu Vô Tà bắt trước lôi khắc thanh âm, một mặt vẻ giận, cuồn cuộn ma khí trực bức Hoắc Bác Đặc đi, từ chung quanh mấy tòa lối đi, xuất hiện rất nhiều ma tộc bóng người, bọn họ nghe được thanh âm sau đó, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Lôi Khác, đừng cho rằng ngươi cưới liền đặc biệt là hơn kéo, liền có thể là tùy ý là, lần này nếu không phải ngươi, Blai núi đại thống lĩnh cũng sẽ không gặp ma hoàng khiển trách. Ngày hôm nay ta liền thay đại thống lĩnh tốt hảo giáo huấn ngươi một lần. Nói xong, Hoắc Bắc Đạc thì phải đối Lôi Khác động thủ. Bàn về tu vi, Hoắc Bắc Đạc muốn so với Lôi Khác hơi cao một nước. Đạt tới ma tôn tầng 7 cảnh, Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Hoắc Bắc Đạc. Từ Lôi Khác trong trí nhớ biết được, trước Hoắc Bắc Đạc một mực thèm tiên đặc biệt là hơn kéo xinh đẹp. Ai có thể nghĩ, Lôi Khác trong lúc vô tình cứu đặc biệt là hơn kéo. Bọn họ hai cái với nhau, cái này hơn một năm qua Hoắc Bắc Đạc luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ một trận Lôi Khác. Tốt nhất giết hắn, như vậy thì có thể đoạt lại đặc biệt là hơn kéo. Ma tộc đối hôn nhân không có quá mạnh mẽ độ trung thành. Chỉ cần Lôi Khác vừa chết, đặc biệt là hơn kéo rất nhanh là có thể đưa vào hắn trong ngực. Lần này phái đại quân đi ra ngoài, mấy lần cùng Long tộc giao chiến, đưa đến ma tộc tổn thất thảm trọng, thật vất vả gặp phải một đầu rồng bị thương tộc, bởi vì Lôi Khác sai lầm, để cho Long tộc chạy trốn, thân là đại thống lĩnh, tự nhiên không hề có thể đẩy trách nhiệm. Trở về không lâu, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng liền hung hăng khiển trách một trận Blai núi. Sự việc đã qua, Blai núi tổng không thể chạy đi giết Lôi Khác, cho nên cái này miệng ác khí một mực nén ở trong lòng. Hoắc Bắc Đạc sau khi biết, ý thức được mình cơ hội sẽ đến, Blai núi đại thống lĩnh không có cách nào ra tay, hắn có thể ra tay hung hăng dạy dỗ một trận Lôi Khác. Thay đại thống lĩnh chút giận một chút, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Liễu Vô Tà liền xuyên thủng Hoắc Bắc Đạc ý đồ, ở lại ma quật bên trong, khẳng định sẽ bị đặc biệt là hơn kéo đoán được. Hoắc Bắc Đạc tới, ngược lại thì hóa giải Liễu Vô Tà lúng túng. Hoắc Bắc Đạc, ngươi lại dám đánh vợ con ta chủ ý, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi nơi này. Liễu Vô Tà thân phận bây giờ là Lôi Khác, nhất định phải mang nhập đi vào. Trong sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, chạy tới những cái kia ma tộc, không có một cái đứng ra ngăn cản, mặc cho bọn họ tranh đấu. Ma tộc chế độ cùng nhân tộc rất lớn không cùng, bọn họ thờ phượng vẫn là luật rừng, mạnh hiếp yếu. Hôm nay nhân tộc đã có hoàn chỉnh chế độ, có thể làm được lẫn nhau ràng buộc, mặc dù cũng là mạnh hiếp yếu, tối thiểu lễ nghi đạo đức vẫn là phải tuân thủ. Đừng nói nhảm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hoắc Bắc Đạc thật vất vả bắt cơ hội, há có thể thả qua, trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Liễu Vô Tà vừa muốn đáp ứng, lại bị đặc biệt là hơn kéo kéo lại. Hoắc Bắc Đạc, ta phu quân thân thể bị thương, tu vi cũng không bằng ngươi, sẽ không tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Đặc biệt là hơn kéo ăn mặc một kiện ngắn nhỏ quần da, chỉ là che lại một ít vị trí trọng yếu, chung quanh những cái kia ma tộc thấy đặc biệt là hơn kéo sau đó phát ra tiếng kêu quái dị. Lôi Khác, chẳng lẽ ngươi chỉ biết tránh ở sau lưng đàn bà, thật là để cho ta xem thường ngươi. Lần này nếu không phải đặc biệt là lệ thống lĩnh vì ngươi nói chuyện, ngươi còn có thể thật tốt sống ở nơi này sao? Hoắc Bắc Đạc phát ra một tiếng châm biếm. Blai núi mặc dù không có giết Lôi Khác, không đại biểu không trừng phạt hắn, là đặc biệt là lệ thống lĩnh mở miệng nói chuyện mới miễn đi Lôi Khác trừng phạt. Nói xong, Hoắc Bắc Đạc đi ra lối đi, đi ra phía ngoài, nếu là giao chiến, nhất định phải đi ra bên ngoài trên đất trống, để tránh phá hủy bọn họ chỗ ở. Ồ ồ ồ, chung quanh những cái kia ma tộc bắt đầu ồn ào lên. Đây là khiêu khích, để cho Lôi Khác cưỡi hổ khó xuống, làm ta sợ ngươi sao? Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo Hoắc Bắc Đạc nhịp bước. Đặc biệt là hơn kéo muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh từ ma quật bên trong đi ra, rơi vào trên đất trống. Hoắc Bắc Đạc đã chờ đã lâu, đất trống đứng bốn phía rất nhiều ma tộc, làm thành một vòng, Lôi Khác thân thể thoáng một cái, đứng ở Hoắc Bắc Đạc trước mặt, cuồn cuộn ma khí hoành tỏa ra bốn phía, đưa tay một chiêu, Lôi Khác sử dụng binh khí rơi vào lòng bàn tay, cái này là một quả tương tự cái sẻng ma khí. Hoắc Bắc Đạc trong tay cầm là một cây trường mâu, cùng loài người trường mâu có rất lớn khác biệt, ma tộc sử dụng trường mâu có hai cái đầu, có thể trước sau công kích, hơn nữa trường mâu muốn so với loài người hơi ngắn một chút, thích hợp hơn đánh cận chiến. Hai ma lẫn nhau đối mặt, vô tận sát khí lan tràn bốn phía. Hoắc Bắc Đạc khiêu chiến Lôi Khác sự việc rất nhanh ở MCKD bộ lạc truyền ra, càng ngày càng nhiều ma tộc từ đàng xa chạy tới, đặc biệt là Nghiêm Túc sau khi nhận được tin tức đi ra mình ma quật, xuất hiện ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn trong sân. Blai núi còn có Andrew cùng đại thống lĩnh rối rít hiện thân, không có người nào đứng ra ngăn cản, yên tĩnh nhìn tình hình phát triển. Đặc biệt là Nghiêm Túc, ngươi người con rể này có chút can đảm, lại dám tiếp nhận Hoắc Bắc Đạc khiêu chiến. Chạy tới đại thống lĩnh, đạt hơn gần trăm người, có thể tưởng tượng được, MCKD bộ lạc cường đại bao nhiêu, cái này là trong đó một phần chia đại thống lĩnh, còn có rất nhiều ma tôn, cũng không hiện thân, ở bọn họ xem ra, Lôi Khác tiếp nhận khiêu chiến, giống như tự tìm đường chết. Hoắc Bắc Đạc mặc dù chỉ có ma tôn tầng 7, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, những năm này lập được vô số công lao hãn mã, mới có hôm nay địa vị, tuyệt không phải Lôi Khác cái loại này dựa vào đặc biệt là hơn kéo lên trước tiểu thống lĩnh có thể so sánh. Mặc dù có chút can đảm, nhưng có chút không biết tự lượng sức mình. Hoắc Bắc Đạc khiển trách mấy câu cũng được đi, thật không biết trời cao đất rộng, những thứ này đại thống lĩnh cũng không phải là một khối thiết bản. lẫn nhau tới giữa tranh đấu lẫn nhau, nói chuyện chính là đặc biệt là nghiêm túc từ đối đầu. Jim đại thống lĩnh, cái này Jim cùng Blai núi quan hệ rất tốt, đoán chừng là thay Blai núi hả giận, Lôi Khắc mặc dù là Blai núi bộ hạ, còn thật không quan tâm hắn sống chết, chết liền chẳng qua lại đề lên một tên tiểu thống lĩnh. Ma tộc cao thủ như mây, so Lôi Khắc ưu tú ma tộc nhiều đi, đặc biệt là nghiêm túc sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lôi Khắc giàu gì, đó cũng là con rể hắn, ngay trước mọi người bị người giễu cợt, mặt mũi có chút không nén giận được, ai chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm đi. Đặc biệt là nghiêm túc khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Trước để cho đặc biệt là hơn kéo mang về ma linh thịt. Nên đoán được sẽ phát sinh một màn này, chỉ cần Lôi Khắc nuốt ma linh thịt, thương thế bên trong cơ thể không chỉ có thể toàn bộ khôi phục. Sức chiến đấu còn sẽ tăng nhiều, Hoắc Bắc Đặc muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Blai núi rất thông minh, không có phái tu vi quá cao thống lĩnh tới đây, Hoắc Bắc Đặc tu vi thích hợp nhất, nếu là phái ma tôn tầng 8, Lôi Khắc hoàn toàn có lý do lấy hai bên tu vi chênh lệch khác xa cự tuyệt khiêu chiến. Chênh lệch một cảnh giới, ngược lại không phải là rất nhiều, Lôi Khắc nếu là cự tuyệt, liền sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng, ma tộc mặc dù tàn bạo, chỉ số thông minh chút nào không thấp, đoạt giải nhất giải thi đấu sắp bắt đầu, coi như là trước thời hạn nóng người, vừa vặn kiểm nghiệm một tí bọn họ sức chiến đấu, miễn được 10 bộ lạc lớn so đấu thời điểm, gặp những bộ lạc khác cười nhạo, Andrew lúc này mở miệng nói, vẫn là chống đỡ Hoắc Bắc Đặc cùng Lôi Khắc lẫn nhau tỉ đấu một phen. Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, bọn họ hàng năm chinh phạt, bởi vì khoảng cách tiên giới khá xa, mỗi cách nhau mấy năm mới biết đi tiên giới một lần, cướp đoạt một số đông người tộc, đến gần ma giới chung quanh mấy cái vị diện, có thể nói là khổ không thể tả. Hàng năm cũng gặp phải ma tộc đại càn quét, ma tộc thứ không thiếu nhất chính là số lượng, một mực sử dụng chiến thuật biển người, Lôi Khắc làm trước một bước, trong tay cái sẻng càn quét một chiêu, tập kích Hoắc Bắc Đặc eo của vị trí, đối mặt Lôi Khắc công kích, Hoắc Bắc Đặc phát ra một tiếng cười khẽ, không chút nào đem Lôi Khắc coi ra gì. Chương 2557, dạy bảo, bất luận là từ tu vi, vẫn là toàn thể thực lực, Hoắc Bắc Đặc cũng phải xa xa cao hơn Lôi Khắc, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có đem Lôi Khắc coi ra gì, đối mặt Lôi Khắc tấn công, Hoắc Bắc Đặc phát ra một tiếng châm biếm, trong tay trường mâu một cái càn quét, buộc Lôi Khắc lui về phía sau, ma tộc phương thức chiến đấu, cùng loài người có 7 phần tương tự, chỉ bất quá cụ thể vận dụng, vẫn là có chút khác biệt, tỉ như ma tộc sáng tạo đại thiên ma thuật, liền cực kỳ lợi hại. Thi triển ra, giống như thiên ma hạ xuống, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng vào Lôi Khắc trong trí nhớ ma tộc kỹ xảo chiến đấu tới vật lộn. Không thể tiết lộ nhân tộc tiên thuật, Lôi Khắc ma tộc kỹ xảo chiến đấu tuy không bằng Hoắc Bắc Đặc. Đi qua thiên đạo thần thư suy diễn sau đó, đem Lôi Khắc trước tu luyện ma tộc kỹ xảo chiến đấu lần nữa trải chuốt một lần. Sắp xếp sau kỹ xảo chiến đấu, ước chừng tăng lên gấp mấy lần, đối phó tiểu tiểu Hoắc Bắc Đặc, vấn đề chừng mực, thân thể hơi nghiêng người, thành công tránh được Hoắc Bắc Đặc công kích. Tụ tập ở bốn phía những cái kia ma tộc chố mắt nhìn nhau. Lôi Khắc có bản lãnh gì? Bọn họ trong lòng hiểu rõ, đổi thành trước, Lôi Khắc khẳng định sau đó lui, lựa chọn tránh, còn không cùng đám người ma kịp phản ứng, Lôi Khắc xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo hơn nữa xảo quyệt quỷ dị, đánh Hoắc Bắc Đặc một cái trở tay không kịp, trong tay cái sẻng trên dưới lật bay, Liễu Vô Tà sử dụng, chính là một môn thất truyền đã lâu sạn pháp, tiến hành sửa đổi, dung nhập vào càng nhiều hơn ma tộc kỹ xảo chiến đấu. Ngay cả là ma hoàng cảnh, vậy đừng hòng phát hiện cái này bộ sạn pháp xuất từ nơi nào. Lôi Khắc sức chiến đấu, lúc nào tăng lên như vậy hơn, tụ tập tới đây ma tộc, đối Lôi Khắc quá hiểu, tháng trước thời điểm, còn có ma tộc cùng Lôi Khắc đã giao thủ, Lôi Khắc không địch lại, bị đối thủ đả thương, chẳng lẽ là đặc biệt là nghiêm túc âm thầm đào tạo hắn. Tất cả loại suy đoán đều có, Lôi Khắc là đặc biệt là nghiêm túc nữ tế, tự nhiên không thể nhìn nữ tế thua thiệt, khẳng định nghĩ biện pháp âm thầm đào tạo hắn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối mặt Liễu Vô Tà quỷ dị kia sạn pháp, Hoắc Bắc Đặc tạm thời nửa khắc có chút không thích ứng. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, không có khí thế cường đại, ma tộc chiến đấu hơn nữa tàn bạo, mỗi một chiêu tràn đầy âm độc hơi thở. Suy, Hoắc Bắc Đặc không tránh kịp, bị Lôi Khắc trong tay cái sẻng thiết trung cánh tay trái. Một chùm ma máu bắn ra, nhiễm đỏ Lôi Khắc áo quần. Lôi Khắc, ngươi đáng chết. Sau khi bị thương Hoắc Bắc Đặc, vô cùng nổi nóng, phát ra một tiếng gầm thét, cuồn cuộn ma khí, do như nước thủy triều vậy. Điên cuồng trào hướng Liễu Vô Tà, chỉ gặp Hoắc Bắc Đặc thân thể một chút xíu trở nên lớn, đây là ma tộc một môn cực kỳ lợi hại thiên phú thần thông, có thể thông qua tự thân huyết mạch cường hóa sức chiến đấu, cùng hắc tử so sánh, ma tộc điểm này thiên phú thần thông liền ra lông cũng không tính, hắc tử biến thân sau đó có thể so với một ngọn núi lớn, Hoắc Bắc Đặc chỉ là so với trước đó cao gấp đôi mà thôi. Lôi Khắc, ngươi còn không biến thân, chống đỡ Lôi Khắc những cái kia ma tộc vội vàng thúc giục trở nên lớn sau Hoắc Bắc Đặc sức chiến đấu tăng nhiều. Lôi Khắc rất dễ dàng thua thiệt, đối phó hắn, còn không cần biến thân. Lôi Khắc phát ra đùa cợt thanh âm, hắn là nhân tộc, không hiểu được như thế nào biến thân, vì để tránh cho lộ ra chân tướng, chỉ có thể điều động thái hoang thế giới ở giữa ma khí, tăng lên mình sức chiến đấu. Người nói không muốn, người nghe có lòng. Đối mặt Lôi Khắc châm chọc, Hoắc Bác đặc khí oa oa kêu to, trong tay trường mâu nhanh chóng chuyển động, phát ra mãnh liệt tiếng rít, chung quanh không gian không ngừng nổ tung. Đổi sau lưng Hoắc Bác đặc, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm. Lôi Khắc chân đạp thất tinh, thân thể không ngừng né tránh, lần lượt tránh Hoắc Bác đặc công kích. Chung quanh những cái kia ma tộc nhìn không chớp mắt, nhất là Lôi Khắc vậy nhịp bước kỳ quái, rất nhiều ma tộc lại có thể tranh nhau bắt trước, kết quả là chân phải đạp chân trái, ngã một mảng lớn. Xa xa những cái kia đại thống lĩnh trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Lôi Khắc triển lộ ra thủ đoạn, bọn họ vẫn là được một lần thấy, cái này rõ ràng chính là ma tộc chiến đấu thuật, vì sao từ Lôi Khắc trong tay thi triển ra lại có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, có xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Đánh lâu không dưới, Hoắc Bác đặc càng ngày càng nóng nảy, biến thân sau tuy có thể gia tăng sức chiến đấu, tai hại vậy rất rõ ràng, trong cơ thể ma khí tiêu hao tốc độ muốn so với bình thường mau gấp mấy lần, lại không thể đánh bại Lôi Khắc, thua nhất định là hắn. Hô hô hô, trường mâu tốc độ lần nữa tăng nhanh, trên mặt đất cát đá loạn bay, tạo thành một đạo gió bão, cuộn rạch bốn phía, những cái kia nhỏ yếu ma tộc trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi. Lôi Khắc như cũ không nhanh không chậm, đạp nhịp bước kỳ quái, thi triển quỷ dị sạn pháp, để cho Hoắc Bác đặc tấn công, lần lượt không công mà về. Nhìn như Hoắc Bác đặc chiếm hết ưu thế, kỳ thực Hoắc Bác đặc đã thành nỏ hết đà, những cái kia phổ thông ma tộc xem không hiểu, không đại biểu những cái kia đại thống lĩnh mù mắt. Bước chân nhẹ nhàng rạch một cái, Lôi Khắc lần nữa tránh được Hoắc Bác đặc ác liệt công kích. Hoạt động một khắc kia, thân thể may mắn thế nào, xuất hiện ở Hoắc Bác đặc sau lưng, nhìn như trùng hợp, kỳ thực hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà tính toán bên trong. Hoắc Bác đặc mỗi một loại biến hóa kỹ xảo, ở quỷ mưu dòm ngó dưới, xuất hiện mấy trăm cái chỗ sơ hở, lấy Liễu Vô Tà thực lực, muốn giết hắn, một chiêu đủ để, vì để tránh cho cái khác ma tộc nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ có thể lựa chọn du đấu, chờ cơ hội tìm cơ hội. Tốt nhất là nhất kích tổn thương nặng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoắc Bác đặc kinh hãi, Lôi Khắc làm sao sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn, thân thể cao lớn, chuyển động lực cũng không dễ dàng, còn không cùng Hoắc Bác đặc xoay người, Lôi Khắc trong tay cái sẻng đột nhiên cắt ngang đi xuống. Phốc suy, Hoắc Bác đặc cảm giác mình cái mông đều phải nổ tung. Lôi Khắc cái sẻng đem hai người họ múi cái mông cắt thành bốn múi, ma huyết lần nữa biểu bắn, nhuộm ướt mặt đất, nguyên bản màu nâu mặt đất biến thành màu đen. Hu hu hu, Hoắc Bác đặc bị đau, đau oa oa kêu to, hống hống hống, chung quanh những cái kia ma tộc chính là phát ra hưng phấn gầm to, ma huyết kích thích bọn họ, đưa đến bọn họ ma tính tiến một bước thăng cấp, thấy trượng phu đại sát tứ phương, đặc biệt là hơn kéo vô cùng vui vẻ, hận không thể hiện tại liền xông lên cùng trượng phu thật tốt triền miên một phen. Đến nay mới ngưng, ma tộc còn dọc theo tập kích yêu thú tính tình, giống được đánh giết, người thắng sẽ có được giới nữ xem trọng, từ tiến hành sinh sôi đời sau. Lôi Khắc nhất kích sau khi thành công, nhanh chóng tránh, oanh, tránh trong nháy mắt kia, Hoắc Bác đặc trong tay trường mâu, hung hăng đâm về phía Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương. Tựa như Lôi Khắc có tiên tri biết trước năng lực, trước thời hạn làm ra dự trù, Hoắc Bác đặc đôi mắt đỏ thắm, sắc mặt dữ tợn, nhưng không được trên mông thương thế, đối Lôi Khắc triển khai điên cuồng công kích, Lôi Khắc không ngừng xê dịch, mặc cho Hoắc Bác đặc công kích, cũng không lựa chọn đánh lại, này tiêu người dài, Hoắc Bác đặc trong cơ thể ma khí, tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Lai núi sắc mặt âm trầm đáng sợ, Hoắc Bác đặc vì sao khiêu khích Lôi Khắc, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu là Hoắc Bác đặc đánh bại, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đánh mặt hành vi, Lôi Khắc, ngươi cái này hèn nhát, Hoắc Bác đặc cuồng nộ, làm nhục Lôi Khắc là hèn nhát, đối mặt hắn công kích, Lôi Khắc lần lượt né tránh, không dám chính diện tỉ đấu, để cho rất nhiều ma tộc, phát ra suyệt suyệt tiếng, Lôi Khắc cũng không trên Hoắc Bác đặc làm, như cú xê dịch, vận dụng khôn khéo nhịp bước, tránh Hoắc Bác đặc lần lượt ác liệt công kích. Thời gian không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, hai ma chiến đấu gần nửa giờ, Hoắc Bác đặc trong cơ thể ma khí, xa không bằng trước, tốc độ tấn công càng ngày càng chậm, thừa dịp này cơ hội, Lôi Khắc chủ động nương thân lên, tụ tập ở bốn phía ma tộc, nhanh chóng tu liễm tâm thần, tiến quân thần tốc thẳng vào, giống như không người cảnh, Lôi Khắc xuất hiện ở Hoắc Bác đặc đang phía trước, bởi vì Hoắc Bác đặc biến thân, Lôi Khắc thân cao không đạt tới hắn một nửa, công kích khu vực, tối đa cũng chỉ trên mông hạ, trong tay ma xúc đột nhiên chừng trao đổi. Loại công kích này thủ pháp, đối với ma tộc mà nói, có thể nói là chưa bao giờ nghe. Hoắc Bác đặc, mau tránh tránh, xa xa một tôn đại thống lĩnh, rốt cuộc không nhìn nổi, để cho Hoắc Bác đặc nhanh chóng tránh. Bọn họ những thứ này đại thống lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đã thấy Lôi Khắc ý đồ. Hoắc Bác đặc muốn né tránh, vẫn là chậm một bước, Lôi Khắc trong tay cái sẻng, đã rơi xuống, để cho ngươi đánh đặc biệt là hơn kéo chủ ý. Ngày hôm nay ta liền phế ngươi, Lôi Khắc lòng đầy căm phẫn hét, diễn trò làm vòng bộ, hắn thân phận bây giờ là đặc biệt là hơn kéo trượng phu, Hoắc Bác Đặc mơ ước mình thê tử, thân là trượng phu, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải thay đổi một ít hành động, chỉ cần đạt được ma tộc tín nhiệm, là có thể hoàn toàn ở MC Kadi bộ lạc đứng vững gót chân, mới có cơ hội bắt được Thánh Minh ma quả. Phốc suy, Lôi Khắc tiếng nói vừa dứt, một khối thịt lớn cầu bay bổng lên tới, giống như là một cây cường tráng gậy gộc, hung hãn té ở trong bùn đất. À, Hoắc Bác Đặc bị đau, vứt bỏ trong tay trường mâu, hai tay che hạ bộ, coi như như vậy, vẫn là không ngăn cản được ma huyết tràn ra. Chung quanh những cái kia ma tộc quốc hoa căng thẳng, có thể cảm nhận được Hoắc Bác Đặc nội tâm thống khổ. Lôi Khắc không có thừa thắng truy kích, mà là lui về phía sau mười mấy mét, tránh Hoắc Bác Đặc phạm vi công kích. Hoắc Bác Đặc vặn vẹo thân thể, trên mặt đất không ngừng lật lăn, đau được chết đi sống lại. Thình lình một màn, để cho xa xa những cái kia đại thống lĩnh chố mắt nhìn nhau. Tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, Lôi Khắc lại có thể chặt đứt Hoắc Bác Đặc ma. Rồi, không thiếu ma tộc còn đang liều mạng dụi mắt, lấy là mình nhìn lầm rồi. Lôi Khắc, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hoắc Bác Đặc chật vật đứng lên, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, giống như là một tôn cắn người khác dã thú. Mỗi đi một bước, mặt đất đi theo đung đưa một tí, đi tới xa xa, đem ma, roi nhặt lên, bỏ vào trong miệng, kéo kẹt ăn tiếp. Một màn này, để cho Liễu Vô Tà buồn nôn không dứt. Đây là ma tộc truyền thống, coi như là chặn, cũng muốn ăn vào trong thân thể. Ma tộc có thể không giống như là nhân tộc, đạt tới tiên tôn cảnh, có thể chân tay gãy sống lại. Ma tộc cũng không cái năng lực này. Ăn ma, roi sau đó, Hoắc Bác Đặc thương thế tạm thời chế trụ, nhặt lên trường mâu, sải bước xông về Lôi Khắc. Hoắc Bác Đặc, đủ rồi. Lai núi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ai cũng đã nhìn ra, Hoắc Bác Đặc căn bản không phải Lôi Khắc đối thủ, tiếp tục xông lên, chỉ sẽ không chịu chết. Hoắc Bác Đặc mặc dù tức giận, còn không dám vi phạm Lai núi mệnh lệnh, chỉ có thể tu ở thân thể, một mặt tức giận nhìn về phía Lôi Khắc, thân thể thoáng một cái, Lai núi rơi ở trong sân, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Lôi Khắc, đối mặt Lai núi vậy âm độc ánh mắt, Lôi Khắc cũng không tránh, mà là lựa chọn bốn mắt đối mặt, người đả thương Hoắc Bác Đặc, tự đoạn một cánh tay đi. Lai núi không mang theo bất kỳ cảm tình, lạnh như băng đối Lôi Khắc nói, để cho hắn tự đoạn một cánh tay, coi như là trừng phạt hắn đối Hoắc Bác Đặc tổn thương. Chương 2558, ngờ vực, chẳng ai nghĩ tới, Lai núi sẽ đứng ra thay Hoắc Bác Đặc ra mặt, há mồm muốn phế bỏ Lôi Khắc một cánh tay, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Đại thống lĩnh, ta làm sai chỗ nào, vì sao phải đoạn ta một cánh tay? Lôi Khắc lòng đầy căm phẫn nói, đổi thành trước, trực tiếp trên đi giết là được, hiện tại không cùng, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Cùng đoạt giải nhất giải thi đấu mở, cái khác đại thống lĩnh rối rít rơi xuống, cũng không lên tiếng ngăn cản, ngươi còn dám tranh cãi, ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần, để cho biết cái gì gọi là phục tòng mệnh lệnh. Lai núi liền làm lấy lệ nói cũng không có, đi lên liền đối Lôi Khắc động thủ, đây chính là ma tộc, không có đạo đức luân lý có thể nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có pháp chế, không hoàn chỉnh chế độ. Lai núi, con rể ta là ngươi có thể nhúc nhích sao? Đặc biệt là nghiêm túc thân thể thoáng một cái, ngăn ở Lai núi trước mặt, hai đại thống lĩnh lẫn nhau đối mặt, vô tận ánh lửa ở thương khung lan tràn, đỉnh cấp ma tôn cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố, một khi bùng nổ, đem đưa đến lớn diện tích phổ thông ma tộc tử vong. Đặc biệt là nghiêm túc, ngươi dám cản chỉ ta? Lai núi trên mình sát ý càng ngày càng đậm, cuồn cuộn ma khí cuốn lên tầng tầng bụi bặm, ép sát Lôi Khắc tới, muốn đánh cứ đánh, làm ta sợ ngươi sao? Đặc biệt là nghiêm túc cũng là một cái tàn nhẫn hung ác tử, không có dư thừa nói nhảm, sử dụng mình ma khí thì phải đối Lai núi động thủ. Đứng ở Lai núi nơi này đại thống lĩnh rối rít sử dụng ma khí, đứng ở đặc biệt là nghiêm túc nơi này đại thống lĩnh số lượng cũng không thiếu, còn lại những cái kia trung lập đại thống lĩnh chính là lui qua một bên, hai bên không giúp bên nào. Đây cũng không phải là thông thường chiến đấu, mà là dính dấp MC Kadi bộ lạc tranh đấu nội bộ. Ma tộc truyền thừa mấy triệu năm, không thể nào một khối thiết bản, rất nhiều đại thống lĩnh tới giữa, oán hận chất chứa đã lâu, thế cục càng ngày càng khẩn trương. Đây nếu là đưa tới đại chiến, khẳng định sẽ ảnh hưởng MC Kadi bộ lạc toàn thể thực lực. Lui đến xa xa Lôi Khắc, ngược lại thì thành người không có sao như nhau, sự việc nháo được càng lớn càng tốt, mình mới có thể đục nước béo cò. Nếu là ma tộc một khối thiết bản, muốn thực hiện kế hoạch của mình, liền khó khăn trên rất nhiều. Xa xa truyền tới tiếng xé gió, còn có không thiếu thống lĩnh hướng bên này chạy tới, ma hoàn đại nhân có lệnh, 3 ngày sau cử hành đoạt giải nhất giải thi đấu, để cho mọi người cũng trở về chuẩn bị, tranh thủ bắt được thành tích tốt. Chạy tới một tên đại thống lĩnh, hướng về phía tại chỗ tất cả đại thống lĩnh nói, xem tới bên này sự tình phát sinh, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng đã toàn bộ biết được, lúc này lục đục, bất lợi cho đoạt giải nhất cuộc tranh tài tiến hành, bắt được hạng nhất, không chỉ có thể tự tay tháo xuống Thánh Minh Ma Quả. Bộ lạc Ma Hoàng còn có thể chia được một cái, những năm này Tyler có thể trưởng thành nhanh như vậy, dựa vào hắn lấy được thật tốt mấy cái thánh minh ma quả, mới đột phá đến nửa bước ma đế cảnh. Nếu là MC Cát Sắc Cuồng Hoàng nói chuyện, Blai núi tự nhiên không tốt tiếp tục làm tiếp, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lôi Khắc, tựa như nói sau, chuyện này vẫn chưa xong, cùng kết thúc đoạt giải nhất giải thi đấu, tìm lại hắn thanh toán. Một tràng náo nhiệt, rốt cuộc tuyên bố kết thúc, tụ tập ở chung quanh ma tộc, rối rít rời đi, Lôi Khắc cũng trở về mình ma quật. Sau khi trở lại, nằm xuống liền ngủ, đặc biệt là hơn kéo đường kính nằm ở Lôi Khắc bên người. Hai tay di động ở Lôi Khắc trên thân thể, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi, Lôi Khắc nói xong, lại nữa phản ứng đặc biệt là hơn kéo, âm ngầm xúc lực, để ngừa đặc biệt là hơn kéo đối hắn dùng sức mạnh. Kỳ quái chính là, trải qua lần này sự việc sau đó, đặc biệt là hơn kéo tính cách nổi lên vi diệu biến hóa. Trước đối Lôi Khắc, cũng không quá nhiều kính sợ, ngày hôm nay Lôi Khắc triển lộ ra thủ đoạn, để cho nàng ý thức được, trước mắt Lôi Khắc, lại xa lạ như thế, thời gian không tiếng động trôi qua, hai ngày này thời gian, Liễu Vô Tà di động ở MC Kadi bộ lạc, quen thuộc nơi này hoàn cảnh, nhưng thật ra là vì thoát khỏi đặc biệt là hơn kéo dây dưa. Lưu lại ở ma quật bên trong, đặc biệt là hơn kéo không ngừng dây dưa, dứt khoát đi ra ngoài, Lôi Khắc không có ở đây, đặc biệt là hơn kéo chỉ có thể trở lại phụ thân nơi đó. Xem con gái mặt mày ủ rột, đặc biệt là nghiêm túc là một hồi đau lòng, hắn lại không đụng ngươi, nghe được con gái miêu tả, đặc biệt là nghiêm túc có chút không dám tin, con gái mình ở trong bộ lạc, tuyệt đối coi như là người xuất sắc. Bất luận là tu vi, vẫn là vóc người, cùng với dung mạo, đều là thượng thừa, phụ thân đại nhân, hắn có phải hay không thích lên cô gái khác, đặc biệt là hơn kéo khóc rớt mướt, để cho phụ thân thay nàng nghĩ một chút biện pháp, ngươi đi về trước đi, ta tìm hắn nói một chút, đặc biệt là nghiêm túc trầm tư một tí, để cho đặc biệt là hơn kéo đi về trước, dự định đích thân tìm Lôi Khắc nói, nếu là Lôi Khắc đối con gái mình thay lòng, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Lôi Khắc mang hai người ma tộc tướng sĩ, đi dạo lần hơn nửa MC Kadi bộ lạc. Càng xem càng kinh, ma tộc toàn thể thực lực, lại mạnh như vậy, Long Thiên Thổn Thước nói một câu, lần này phái 10 tên Long Tôn đi vào, cho rằng có thể ung dung bắt được Thánh Minh Ma Quả. Giờ phút này xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp ma tộc thực lực, Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, lấy ma tộc tính tình, làm thức ăn cung cấp không hơn thời điểm, nhất định đối tiên giới mở ra công kích, nhân tộc máu tươi, ma tộc nhất là thích. Trước đây không lâu, Lôi Khắc đi MC Kadi bộ lạc nuôi dưỡng loài người địa phương, vượt qua mấy chục ngàn người. Giống như là xúc sinh như nhau, bị vòng nuôi dưỡng, mỗi ngày phóng thích những nhân loại kia máu tươi, cung ứng trong bộ lạc ma tộc hưởng dụng, theo người ma tộc đếm không ngừng mở rộng, những thứ này máu tươi xa xa không cách nào thỏa mãn. Mặc dù hắn không quan tâm những người này sống chết, chính mắt nhìn thấy loài người giống như là heo chó như nhau bị người vòng. Nội tâm vẫn là xông ra một chút sát ý, Lôi Khắc, đại thống lĩnh xin mời, ở Lôi Khắc sau lưng, truyền tới một giọng nói, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được này người thân phận. Người này là đặc biệt là nghiêm túc quân sư. Nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ đặc biệt là nghiêm túc phát hiện hắn thân phận chân thật. Quân sư, ngươi có biết đại thống lĩnh tìm ta chuyện gì? Lôi Khắc dò xét tính hỏi, nếu như tiết lộ thân phận, chỉ có thể buông tha kế hoạch, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, một ít chuyện nhà, Lôi thống lĩnh không cần khẩn trương. Quân sư từ Lôi Khắc trên mặt thấy vẻ khẩn trương, vội vàng đánh một cái ha ha, tỏ ý hắn bắt chặt thời gian, miễn được để cho đại thống lĩnh chờ lâu, đi theo quân sư phía sau. Trung trà sau đó, đứng ở đặc biệt là nghiêm túc ma quật bên trong, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, Lôi Khắc vội vàng khom người thi lễ, ngồi đi, đặc biệt là nghiêm túc không có phách lối gì, tỏ ý Lôi Khắc ngồi xuống nói, Lôi Khắc do dự một tí, vẫn là ngồi ở đặc biệt là nghiêm túc đối diện, nhạc phụ tới tìm ta, không biết có chuyện gì, Lôi Khắc dò xét tính hỏi, ma quật bên trong trừ bọn họ ra, còn có mấy tên tiểu thống lĩnh, canh giữ ở ma quật hai bên, để ngừa cái khác ma tộc xông vào đi vào. Mới vừa rồi đặc biệt là hơn kéo tới qua, các người tới giữa có phải hay không náo loạn cái gì mâu thuẫn? Vì sao nàng một mực khóc sướt mướt, đặc biệt là nghiêm túc cầm ra trưởng bối cái khung, một bộ trách móc giọng, Lôi Khắc trong lòng lộp bộp một tiếng, biết là chuyện gì, cái này đều trở lại đã mấy ngày, cùng đặc biệt là hơn kéo tới giữa, vẫn không có phát sinh quan hệ, đoán chừng là đặc biệt là hơn kéo đối mình nổi lên ngờ vực. Cái này mới tìm được đặc biệt là nghiêm túc, tới khóc kể, là như vậy, ngày mai sẽ phải cử hành đoạt giải nhất cuộc so tài. Ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ bắt được một cái thành tích tốt, từ đó bỏ quên đặc biệt là hơn kéo cảm thụ, chờ ta trở về thật tốt cùng nàng giải thích một phen. Lôi Khắc một mặt áy náy nói, ngươi muốn tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu. Nghe được Lôi Khắc muốn tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu, đặc biệt là nghiêm túc trên mặt thoáng qua một chút vẻ khác thường. Ngay cả là hắn, cũng chưa chắc có thể ở đoạt giải nhất trong trận đấu lớn lấy được thành tích tốt. Lôi Khắc bất quá ma tôn tầng 6, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, trước tiểu tế lấy được một ít kỳ ngộ. Thực lực bạo tăng, cho nên dự định đụng vận khí, coi như không thể bắt được thành tích tốt, cũng có thể tích lũy không thiếu kinh nghiệm, Lôi Khắc nghiêm trang nói, sở dĩ nói như vậy, cùng đoạt giải nhất giải thi đấu mình bộc phát ra mạnh chiến đấu lớn lực. Thì có giải thích, mình thu được kỳ ngộ, mới thực lực bạo tăng, thông qua đặc biệt là nghiêm túc miệng truyền đi, còn có sức thuyết phục, đặc biệt là nghiêm túc ý vị sâu xa nhìn một cái Lôi Khắc. Có thể ung dung đánh bại Hoắc Bác Đặc, quả thật để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đã như vậy, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, thật tốt, cùng đặc biệt là hơn kéo nói, ta tin tưởng nàng sẽ hiểu. Đặc biệt là nghiêm túc trầm ngâm một tí, cho rằng Lôi Khắc nói có lý, không thể để cho hắn một mực sống ở mình che chở dưới, nên để cho hắn đi ra ngoài xông vào một lần, đoạt giải nhất giải thi đấu, không thể nghi ngờ là tốt nhất kiểm nghiệm. Nếu không còn chuyện gì, vậy tiểu tế liền cáo lui trước. Lôi Khắc đứng lên, hướng đặc biệt là nghiêm túc cúi đầu một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Đặc biệt là nghiêm túc tuyệt đối là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, cùng hắn ngây ngô lâu, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Đưa mắt nhìn Lôi Khắc rời đi, đặc biệt là nghiêm túc không có tiếp tục mở miệng. Đại thống lĩnh, ngươi chưa thấy được Lôi Khắc đột nhiên thay đổi sao? Canh giữ ở ma quật bên ngoài mấy tên tiểu thống lĩnh đi tới, nhỏ giọng nói, các ngươi vậy đã nhìn ra? Đặc biệt là nghiêm túc nhìn bọn họ một mắt, kêu Lôi Khắc tới đây, trừ nói tới đặc biệt là hơn kéo sự việc bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, dò xét một tí Lôi Khắc, chiến thắng Hoắc Bác Đặc, để cho rất nhiều người đến nay còn không cách nào tiếp nhận. Không nói ra được, thật giống như càng thành thục hơn, vậy ổn trọng hơn, rốt cuộc thu được kỳ ngộ gì, có thể thay đổi một người tính cách. Bị hỏi cùng tiểu thống lĩnh không dám giấu giếm, nói như vậy, phái người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, một có tin tức, lập tức thông báo ta. Đặc biệt là nghiêm túc trong ánh mắt thấm vào ra sắc bén, nói dàn từng chữ, mấy tên tiểu thống lĩnh bước nhanh rời đi. Lôi Khắc mặc dù đi xa, thiên phạt chi nhãn một mực sử dụng, ma quật ở giữa nói chuyện, nghe được rõ ràng, quả nhiên vẫn hoài nghi ta. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mặc dù hắn che giấu cực tốt, dẫu sao hắn không phải thật Lôi Khắc, trong tính cách ít nhiều có chút khác biệt. Tiếp theo bất luận là nói chuyện, hay là làm chuyện, Liễu Vô Tà đều là dè đặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi trở lại, cùng đặc biệt là hơn kéo giải thích một lần, nghe được Lôi Khắc muốn tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu. Đặc biệt là hơn kéo vẫn là rất chống đỡ, bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, tôn trọng cường giả, mãi mãi không thay đổi. Rạng sáng ngày hôm sau, đoạt giải nhất giải thi đấu, rốt cuộc phải cử hành. Lôi Khắc đổi một bộ áo quần, muốn đi theo bộ lạc những cường giả khác, đi đoạt giải nhất giải thi đấu cử hành khu vực, đoạt giải nhất giải thi đấu cử hành địa phương, ngay tại Thánh Minh Ma Quả sinh trưởng khu vực. Cái này 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, một mực đang thu thập đoạt giải nhất cuộc tranh tài tin tức. Cùng với Thánh Minh Ma Quả sinh trưởng vị trí, kỳ quái chính là mấy ngày nay thời gian cũng không thu thập được Long tộc tin tức, chẳng lẽ Long nhất bọn họ rời đi? MC Gadi bộ lạc vượt qua 1000 tên thống lĩnh tham gia. Số lượng cực kỳ to lớn, phần lớn đều là đỉnh cấp ma tôn cảnh, một lần vậy là ma tôn tầng 8, xem Lôi Khắc cái loại này ma tôn tầng 6 không thể nói không có, chỉ có thể nói ít chi lại càng ít, phần lớn đều là đi khai mở nhãn giới, gia tăng kiến thức cùng tích lũy kinh nghiệm. Chương 2559, ma tộc sử. Một nhóm ma tôn ở MC Cát Sắc Cuồng Hoàng dưới sự hướng dẫn, hướng đoạt giải nhất giải thi đấu khu vực chạy tới, ma tộc trăm năm một lần thịnh sự, rốt cuộc phải mở màn, những cái kia bộ lạc cỡ trung cùng với bộ lạc cỡ nhỏ không có tư cách tham gia, chỉ có thể tới học hỏi. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, từ đánh bại Hoắc Bác Đặc sau đó, ở trong bộ lạc địa vị lập tức tăng lên rất nhiều, liền trước xem thường Lôi Khắc rất nhiều đại thống lĩnh, đối hắn đều là khách khí, có thể ung dung đánh bại Hoắc Bác Đặc, sức chiến đấu ít nhất có thể so với ma tôn tầng 8 thậm chí còn cửu trọng. Có tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng với, dọc theo đường đi Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình mở quỷ mâu, tìm Long Nhất bọn họ rơi xuống, nhiều ngày như vậy đi qua, Long Nhất bọn họ chậm chạp không có động tác, bọn họ rốt cuộc đang chờ cái gì? Chẳng lẽ cùng đoạt giải nhất giải thi đấu mở? Đoạt giải nhất giải thi đấu 10 bộ lạc lớn cao thủ tề tụ một đường, muốn hái Thánh Minh Ma Quả, lại là khó như lên trời. Đột nhiên tới giữa, MC Kadi bộ lạc truyền tới một hồi kịch liệt xôn xao. Lôi Khắc bởi vì là tiểu thống lĩnh, chỗ ở khu vực, đến gần vòng ngoài, cũng không biết khu vực trung gian chuyện gì xảy ra. Rất nhiều đại thống lĩnh, tụ tập ở MC Cát Sắc Cuồng Hoàng bên người, bọn họ đang nhỏ giọng trao đổi. Liễu Vô Tà sử dụng thiên phạt chi nhãn, tinh thần lực giống như là thủy ngân vậy, nhanh chóng lan tràn. Ma Hoàn đại nhân, đây là thật sao? Chúng ta bố trí cạm bẫy, thành công bắt được 7 đầu long tộc. Blai núi một mặt không dám tin diễn cảm, hướng MC Kadi hỏi, thật 100% chúng ta bố trí lâu như vậy? Sẽ chờ bọn họ chủ động tìm tới cửa, bọn họ quả nhiên vẫn phải tới. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng khóe miệng hiện lên lau một cái cười như điên. Bắt sống 7 con thần long, đủ 10 bộ lạc lớn những thứ này Ma Hoàng ăn, mỗi ngày uống nhiều long tộc máu tươi, có thể tăng lên bọn họ tu vi, sớm ngày đột phá đến ma đế cảnh. Chúc mừng Ma Hoàng đại nhân, có long huyết, chúng ta ma tộc toàn thể thực lực, đem lên cao một đoạn lớn, có thể đi long giới, săn giết càng nhiều hơn long tộc, đặc biệt là nghiêm túc nói liên tục vui, bọn họ ma tộc toàn thể sức chiến đấu, chút nào không thể so với long giới yếu, long tộc máu tươi, muốn so với loài người máu tươi hơn nữa thuần khiết, theo long giới phong ấn đối ngoại giới lối đi, cái khác vị diện tu sĩ muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Nếu như bọn họ luyện hóa rồng thần, trong cơ thể liền sẽ lưu lại rồng thần hơi thở, tiến vào long giới, thì không phải là như vậy phiền toái, khó trách những ma tộc này, hưng phấn như vậy, nói chuyện của bọn họ, không chỉ là Liễu Vô Tà nghe được, Long Thiên bọn họ ba cái, cũng nghe được rõ ràng, Long Thiên ca ca, chúng ta làm thế nào, Long Nhất thúc thúc rơi vào ma tộc trong tay, sợ rằng giữ nhiều lành ít, Long Tiểu Ngọc một mặt vẻ lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, bằng cho bọn hắn mượn mấy cái, đừng nói cứu ra Long Nhất bọn họ, có thể hay không còn sống rời đi, đều là ẩn số, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, rốt cuộc ma tộc bố trí cái gì cạm bẫy, mới có thể để cho Long Nhất bọn họ chủ động đi vào khuôn khổ. Long Thiên không lên tiếng, từ trải qua ma thai sự việc sau đó, trong một đêm, thật giống như chín muồi rất nhiều, trên mình kiêu ngạo dần dần biến mất, cướp lấy là lau một cái chững chạc, tiếng nghị luận chậm rãi từ ở giữa vùng, lan tràn đến bên bờ khu vực, lôi khác bên người một ít tiểu thống lĩnh, vậy bắt đầu nghị luận mở, ha ha xích, người biết chúng ta bố trí cái gì cạm bẫy, mới thành công bắt được 7 đầu long tộc sao? Lôi khác hướng bên người tiểu thống lĩnh hỏi, hắn mặc dù hấp thu lôi khác tất cả trí nhớ, cũng không có quá nhiều liên quan tới thiết lập bẫy dập sự việc. Chủ yếu là trước khi lôi khác, thuộc về nhân vật trầu ria, không thế nào bị người muốn gặp, biết tin tức tự nhiên có hạn, chúng ta cố ý gieo rắc tin tức, nói thánh minh ma quả sắp thành thục, liền vị trí cũng lan rộng ra ngoài, ngay sau đó ở thánh minh ma quả chung quanh, bố trí thiên la địa võng, vì để ngừa vạn nhất, lại phái ba tên ma hoàng trấn giữ, ha ha xích cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, giờ phút này tất cả ma tộc đều rất hưng phấn, ai sẽ nghĩ tới, ở bên cạnh họ, còn ẩn núp ba tôn long tộc, lôi khắc âm thầm gật đầu một cái. Lấy long tộc tính cách, biết thánh minh ma quả vị trí, khẳng định sẽ đi, long nhất bọn họ tu vi mặc dù không thấp, đối mặt ba tôn ma hoàng, không có bất kỳ phần thắng nào, ma tộc tán phát hình tin tức là thật, thánh minh ma quả đúng là sắp chín muồi, long nhất bắt được mấy tên ma tộc, vơ vét bọn họ trí nhớ, xác định tin tức chân thực, lúc này mới đi, ai có thể nghĩ, hết thảy các thứ này đều là ma tộc trước thời hạn thiết kế tỉ mỉ tốt. Vì có thể bắt được long nhất bọn họ, ma tộc giống vậy tổn thất thảm trọng, chết liền gần trăm tên ma tộc. Ma tôn liền đạt hơn mười mấy tên, Liễu huynh, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Long Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, cách bát bảo phù đồ, bên ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có chủ ý, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, hắn hiện tại còn không biết, Long Nhất bọn họ bị giam ở nơi nào, lúc này muôn ngàn lần không thể tự loạn trận cước, nếu là lộ ra chân tướng, bọn họ mấy cái đều phải chết. Kế tiếp đi đường, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cực kỳ ngột ngạt, ma tộc chính là hớn hở vui mừng, long huyết lấy hoài không hết, dùng không hết, mỗi ngày thiếu thả một ít, có thể một mực gỡ xuống đi. Đi qua một ngày đi đường, phía trước xuất hiện một tòa dáng vóc to thung lũng, ở chung quanh sơn cốc, đừng đếm không hết ma tộc, đã có những bộ lạc khác, đi trước chạy tới, thánh minh ma quả liền sinh lớn ở chỗ này, mấy triệu năm phát triển, khu vực này, đã sớm trở thành ma giới khu vực trung tâm, thung lũng bốn phía, răng khắp nơi, đếm không hết ma quật chiếm cứ trong đó. Dõi mắt nhìn lại, liên miên trong dãy núi, cư trụ mấy triệu đầu ma tộc, ở thung lũng trước nhất phương, còn có một tòa tương tự với loài người điện vũ địa phương. Ma đế liền sinh tồn ở nơi này, bởi vì ma đế rời đi, hôm nay khu vực này, do ma đế thuộc hạ mấy vị ma hoàng quản lý, tất cả bộ lạc lớn đều có chỗ ở khu vực, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng mang bộ lạc đám người ma tôn. Hướng bên trái phía trước chạy tới, bước vào thung lũng một khắc kia, quỷ biêu hoành tỏa ra bốn phía, biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, chạy tới ma hoàng số lượng liền đạt hơn mấy chục tôn, trừ 10 bộ lạc lớn ma hoàng ra, ma đế thuộc hạ, còn có không thiếu ma hoàng cường giả, những cái kia thông thường ma quân cảnh, chỉ có thể đứng ở đàng xa xem, không cách nào tiến vào vùng trung tâm, quỷ mưu càn quét một vòng, Liễu Vô Tà tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt rất nhanh phong tỏa bét chỗ khu vực, mỗi cái bộ lạc tới gần ngàn tên thống lĩnh, số lượng cực kỳ to lớn, quỷ mưu một tấc tấc tìm, rốt cuộc, ánh mắt phong tỏa trong đó một tên ma tộc, ở tên ma tộc này bên người, đứng rất nhiều thống lĩnh. Một mặt a rua nịnh nọt, không thương thánh tử, người đã hoàn toàn nắm giữ thần ma quyền trượng, lần này nhất định có thể lấy được đoạt giải nhất giải thi đấu hạng nhất. Chung quanh những cái kia thống lĩnh, một bộ tâng bốc giọng, bị vây quanh tên kia ma tộc thánh tử, chính là Thiên Vô Thương. Hỗn loạn giới sau khi kết thúc, Thiên Vô Thương dẫn một ít ma tộc, không biết tung tích, âm thầm phát triển mình thế lực, đi qua hơn một năm cố gắng, rốt cuộc đem thần ma quyền trượng hoàn toàn luyện hóa, mượn thần ma quyền trượng, đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh, không có luyện hóa trước, không dám trở lại ma giới, để tránh gặp gỡ những người khác tước đoạt. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, hắn hiện tại còn không xác định, thời khắc mấu chốt, Thiên Vô Thương là đứng ở ma tộc bên này, vẫn là đứng ở phía bên mình, lúc này đi trước, khẳng định sẽ dễ dàng nổi lên lòng nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, 10 bộ lạc lớn toàn bộ chạy tới, thập đại ma hoàng tề tụ một đường, ngồi ở trước thời hạn xây xong trên đài cao, có thể nhìn xuống toàn bộ sân, nhìn như là một ngọn núi cốc, thực tế chiếm diện tích đạt mấy chục ngàn mẫu, nhìn không thấy cuối, tới trước ma tộc, liền đạt hơn mấy triệu, từ không trung nhìn xuống, giống như thành đoàn con kiến vậy. Tyler ma hoàng, lần này đoạt giải nhất giải thi đấu các ngươi muốn lấy được thứ nhất. Chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng à. Ngồi ở Tyler bên trái hậu phương là Sử Khắc Tư ma hoàng. Cùng Tyler quan hệ cũng không phải là quá tốt, trong lời nói mang một chút khiêu khích. Trước mặt 10 giới, Tyler ma hoàng bao lãm hạng nhất, để cho hắn ma hoàng, đã sớm sinh lòng bất mãn, chỗ tốt toàn để cho Tyler ma hoàng một người độc chiếm. Bọn họ liền canh cũng không uống được, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tyler ma hoàng khóe miệng hiện lên một nụ cười, dĩ nhiên nghe ra Sử Khắc Tư trong lời nói khiêu khích. Cuối cùng vẫn là lấy thành bại luận anh hùng, hiện đang nói gì cũng hơi quá sớm. Bét ma hoàng, năm nay các ngươi đoạt cúp tiếng hô rất lớn, nghe nói ngươi thu nuôi nghĩa tử, đã nắm giữ thần ma quyền trượng toàn bộ năng lực. Ta tin tưởng nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Mia ma hoàng một bộ giọng trêu ghẹo, hướng Bét ma hoàng nói, cái này thập đại ma hoàng, cũng không phải là một khối thiết bản, đều có mình cẩn thận. Bét ma hoàng nhìn một cái Mia ma hoàng, trên mặt hiện lên lau một cái nụ cười quyến rũ, không nghĩ tới cái này Bét ma hoàng trong cơ thể, lại vẫn ẩn chứa một chút nhân tộc huyết mạch. Bét ma hoàng tôn nãi nãi, thật ra thì chính là một tên nhân loại, bị tôn tổ phụ cướp đến ma tộc sau đó, sanh một tên hài tử, cũng là Bét ma hoàng gia gia, đến Bét cái này một đời. Nhân tộc huyết mạch lại hiện ra, đưa đến Bét nhìn như, càng giống như là một tên nhân loại, bất quá trong cơ thể tràn ngập cực kỳ thuần hậu ma khí. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng vẫn là một tên ma tộc, chỉ là tướng mạo rất giống loài người thôi. Ma tộc cùng nhân tộc sanh hài tử, rất khó sống sót, chết yểu xác suất cực lớn, coi như có thể sống sót, rất nhiều cũng là bất thường. Bét ra ra, thuộc về một cái loại khác, không chỉ có thừa kế ma tộc huyết thống, còn ủng có loài người thiên phú cực mạnh, ngắn ngủi mấy năm công phu, là được là một đời ma hoàng. Sáng lập Bét bộ lạc, mấy ngàn năm trước, Bét gia gia đem ma hoàng vị truyền cho Bét phụ thân. Sau đó Bét phụ thân lại đem ma hoàng vị truyền cho Bét, ở thập đại ma hoàng chung quanh, còn ngồi ngay ngắn rất nhiều cấp thấp ma hoàng cảnh, bọn họ đến từ tất cả lớn bộ lạc cỡ chung, tới học hỏi, chúng ta ma tộc gần đây mấy trăm năm, hiện ra nhiều thiên tài, không ra mấy năm, nhất định có thể vượt qua cái khác vị diện, hôm nay lại lấy được 7 đầu long tộc, thật là trời giúp chúng ta ma giới, nhất thống 3000 thế giới. Cam ma hoàng lúc này chen vào một câu, ma tộc cái này mấy trăm năm qua, ngày càng lớn mạnh, để cho bọn họ dã tâm, dần dần bành trướng, theo ma tộc số lượng không ngừng tăng nhiều, ma giới đã sắp không tha cho, duy nhất biện pháp, tấn công cái khác vị diện, đem chiếm đoạt, để cho ma tộc ở trong đó sinh sôi, trở thành mới ma giới. Tyler ma hoàng, vì sao không để cho chúng ta hiện tại liền nếm thử long huyết? Không phải chờ tới đoạt giải nhất giải thi đấu kết thúc. Ella ma hoàng hướng Tyler hỏi, bọn họ bắt sống 7 đầu long tộc sau đó, tống giam ở ma đế nhà tù bên trong, cái này mấy ngày. Không thiếu ma hoàng sách lên, trước thả một phần chia long huyết, để cho bọn họ nếm thử một chút, lại bị ma đế dưới tay quản sự cho chặn lại, hết thầy phải chờ tới đoạt giải nhất giải thi đấu kết thúc sau đó mới có thể chia cắt long huyết. Chương 2560, nơi thực tập, rất nhiều ma hoàng, đã sớm không kiềm chế được, bao gồm MC Cát Sắc Cuồng Hoàng ở bên trong, bọn họ không chỉ một lần nói qua cái yêu cầu này, cũng gặp phải cao tầng cự tuyệt. Tyler địa vị khá cao, cùng cao tầng quan hệ mật thiết, hẳn biết tin tức cụ thể. Thập đại ma hoàng mặc dù địa vị cao quý, như cũ bị ma đế quản hạt, phục tòng ma đế hết thảy an bài, đi qua cao tầng thương nghị quyết định, lấy được trước 3 người, khen thưởng một thùng long huyết. Tyler cũng không có giấu giếm bọn họ, cao tầng chuẩn bị dùng long huyết kích thích người dự thi. Nghe được trước 3 có thể lấy được một thùng long huyết, thập đại ma hoàng mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, chỉ cần bọn họ dưới tay thống lĩnh bắt được trước 3, long huyết tự nhiên sẽ nộp lên cho ma hoàng cường giả. Được lợi vẫn là bọn họ, ma tộc cái gọi là một thùng đạt hơn mấy trăm cân, có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy long huyết, có thể đưa tới bao lớn sóng gió. 10 đại ma đế đã lam le, trừ thánh minh ma quả bên ngoài, long huyết giống vậy trở thành tất tranh vật, chỉ có 3 cái danh ngạch, mọi người bằng bản lãnh của mình. Ông, từ đàng xa ma quật bên trong, cướp đi ra 3 tên ma hoàng cường giả, bọn họ chính là ma đế dưới tay 3 vị đắc lực chiến tướng. Bên trái kêu Chu Mần, phía bên phải kêu Đích, ở giữa lớn tuổi nhất ma hoàng, tên là Nicola, ma đế sau khi rời đi. Ma giới tất cả mọi chuyện, đều là do Nicola một tay thao túng, 3 tên ma hoàng hơi thở hùng hậu, mơ hồ có đột phá ma đế khuynh hướng. Rất nhiều năm trước, bọn họ đã tham ngộ được nửa bước ma đế cảnh, 10 bộ lạc lớn ma hoàng rối rít đứng lên, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Bọn họ vị tuy cao, cùng bọn họ 3 vị so sánh, vẫn là hơi kém một bậc, bái kiến 3 vị ma hoàng đại nhân. Tyler cùng ma hoàng đều nhịp nói, tất cả ngồi đi. Nicola nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ ý bọn họ tất cả ngồi xuống nói chuyện. Ngay sau đó, Nicola ba người ngồi ở khu vực trung gian, 10 bộ lạc lớn Ma Hoàng ngồi ở hai bên trái phải. Ngồi xuống chỗ của mình sau đó, Nicola hướng Chu Mần gật đầu một cái, người sau liền vội vàng đứng lên, đi về phía trước đài cao bưng, đoạt giải nhất giải thi đấu sắp mở. Quy tắc cùng năm trước như nhau, bất quá năm nay có chút đặc thù, khen thưởng muốn so với năm trước hơn nữa phong phú. Chu Mần thanh âm cực lớn, nhanh chóng làm cho cả thung lũng an tĩnh lại, tất cả ma tộc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Chu Mần trên mình, nghe được năm nay có chút đặc thù, khen thưởng hơn nữa phong phú, tất cả ma tộc phát ra hưng phấn tiếng hô, nhất là những cái kia cắm ở đỉnh cấp ma tôn cảnh đại thống lĩnh. Nếu như có thể lấy được thành tích tốt, có rất lớn hy vọng, đột phá đến ma hoàng cảnh, từ nơi này vị một bước lên trời, ma hoàng cùng ma tôn, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, kỳ thực khác xa lắc xa lơ, thông thường ma hoàng cảnh, có thể thành lập bộ lạc của mình, mấy chục ngàn năm trước, ma tộc chỉ có 7 bộ lạc lớn, theo thời gian trôi qua, mới ra đời 10 bộ lạc lớn, muốn trở thành siêu cấp bộ lạc lớn, trừ tu vi đạt tới đỉnh cấp ma hoàng cảnh, con dân số lượng nhất định phải đạt tới triệu mới được. Ma giới còn có rất nhiều bộ lạc, mặc dù ra đời ma hoàng cảnh, nhưng là ma tộc số lượng, xa xa không đủ, không cách nào trở thành siêu cấp bộ lạc lớn. Chu Mần ma hoàng, năm nay cũng có tưởng thưởng gì? Một ít ma tôn cảnh không kiềm chế được, lên tiếng hướng Chu Mần ma hoàng hỏi, lấy được hạng nhất, cùng năm trước như nhau, tự tay tháo xuống thánh minh ma quả. Chu Mần chậm rãi nói, phần thưởng này, khóa trước như vậy, hái thánh minh ma quả thời điểm, nhiều ma quả khí, chui vào bên trong cơ thể, đối hái người, đúng là một lần tẩy rửa. Căn cứ ma tộc ghi lại, mỗi giới hái thánh minh ma quả người, cũng có thể ở trong 10 năm, đột phá đến ma hoàng cảnh, đây chính là thánh minh ma quả diệu dụng, khó trách tất cả ma tộc, cũng tế phá đầu muốn lấy được hạng nhất trừ hưởng thụ hái thánh minh ma quả bên ngoài. Trước ba tên còn có thể lấy được một thùng long huyết. Chu Mần trầm ngâm sau một chút, tiếp tục nói, nhất thời gian, toàn bộ thung lũng nổ tung nồi, rất nhiều ma tộc, bọn họ rất khó đánh vào hạng nhất, đánh vào thứ hai còn có hạng ba, vẫn là có hy vọng rất lớn. Long huyết năng lượng tuy không bằng thánh minh ma quả, cũng là không thể có nhiều bảo vật, sức dụ dỗ giống vậy không nhỏ, bắt bảy đầu chuyện long tộc tình, đã sớm ở ma giới truyền ra, long huyết khen thưởng, rất nhiều ma tộc đã trước thời hạn dự liệu được, vì gia tăng đoạt giải nhất cuộc tranh tài kịch liệt tính. Ba vị ma hoàng lúc này mới thương nghị, cầm ra long huyết làm tưởng thưởng, 10 bộ lạc lớn bàn luận sôi nổi, bọn họ đều đang suy đoán, năm nay ai có thể lấy được trước ba, chúng ta cũng đừng nghĩ, trước ba khẳng định ở mấy vị thánh tử trong đó sinh ra. Rất nhiều đại thống lĩnh, hưng phấn sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, Hàn thánh tử mặc dù chết, còn có cái khác 9 vị thánh tử, mỗi cái tu vi cao thâm, lại có ma khí nơi tay, bọn họ những thứ này phổ thông đại thống lĩnh muốn vượt qua bọn họ. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, chỉ cần chúng ta không buông tha, khẳng định còn có một đường cơ hội, các ngươi quên 300 năm trước một lần kia liền sao. Hạng nhất không phải rơi vào phổ thông đại thống lĩnh trong tay. Năm nay cũng là như vậy, các thánh tử chưa chắc có thể đi tới cuối cùng, Liễu Vô Tà bên người, tràn ngập tất cả loại tiếng nghị luận, những bộ lạc khác tình huống căn bản tương tự, đều ở đây âm thầm xúc lực, chờ đợi đoạt giải nhất cuộc tranh tài mở. Đoạt giải nhất giải thi đấu phân là 3 cái khâu, mỗi cái khâu đều phải cử hành 5 ngày chừng thời gian. Khâu thứ nhất, đi nơi thực tập, nơi đó nhốt đếm không hết chủng tộc, ma tộc những năm này không biết nuôi dưỡng nhiều ít chủng tộc. Hàng năm là bọn họ cung cấp chất dinh dưỡng, ma tộc nguồn thức ăn, chủ yếu là tất cả đại chủng tộc máu tươi. 3000 thế giới cực kỳ huyền diệu, long tộc sinh sôi tốc độ chậm, nhưng là long giới tài nguyên phong phú, thức ăn khắp nơi đều là, mà ma tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, toàn bộ ma giới nhưng cực kỳ cằn cỗi, không có một ngọn cỏ, đừng nói những sinh vật khác, liền ma tộc mình sinh tồn đều rất khó khăn, muốn truyền thừa tiếp, ma tộc chỉ có thể không ngừng cướp đoạt. Cái này cũng đưa đến 3000 thế giới tất cả chủng tộc cũng căm ghét ma tộc, cùng năm trước như nhau, tất cả người dự thi tiến vào nơi thực tập, ai săn giết càng nhiều, điểm tích lũy càng cao, thấp hơn 20 phút, đào thải ra khỏi cục. Chu Mật tuyên bố đoạt giải nhất giải thi đấu sắp mở, phần lớn ma tộc cũng đã tham gia đã qua đoạt giải nhất giải thi đấu. Trên mặt bọn họ cũng không vẻ khẩn trương, chỉ có số ít ma tộc, trên mặt bọn họ lộ ra khẩn trương, từ Lôi Khắc trong trí nhớ biết được, nơi thực tập cũng không an toàn, rất nhiều ma tộc sau khi tiến vào, bị bên trong sinh vật trực tiếp giết chết. Tiếng nói vừa dứt, trong giữa thung lũng khu vực, chậm rãi dâng lên một tôn kinh khủng à cửa, đen thui môn hộ, để cho người rợn cả tóc gáy, tựa như nối liền vạn cổ địa ngục. Sau khi tiến vào, sẽ áp về ông ta tầng 5 tu vi, không biết lần này có thể hay không còn sống đi ra. Ở Liễu Vô Tà bên người, đứng mấy tên tiểu thống lĩnh, trên mặt toát ra một tơ vẻ lo âu, cuộc sống ở nơi thực tập những chủng tộc kia, bị ma tộc nhốt nuôi, bên trong quy luật cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng, thích hợp hắn hơn cửa sinh tồn, vì diệt sạch bọn họ chạy trốn, ma giới phong ấn bên kia không gian, đưa đến những sinh vật kia, tu vi rất khó đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Đi nơi thực tập ma tộc thành viên, mỗi cái tu vi cực cao, vượt qua 80% ma tộc đều là đỉnh cấp ma tôn cảnh. Tiến vào trong đó, cho dễ tạo thành đại khai sát giới, chiếm đoạt những sinh vật kia máu tươi, dù sao không phải là người người cũng có thể lấy được hạng nhất. Phần lớn ma tộc chỉ muốn mượn đoạt giải nhất giải thi đấu, ăn muốn nghiến một lần, ma giới thật vất vả chế tạo ra tới nơi thực tập. Nếu là giết sạch bên trong sinh vật, đối ma tộc mà nói, đem tổn thất thảm trọng, không giết, bên trong sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ nguy cơ ma tộc địa vị, cho nên ma tộc mỗi 100 năm, liền sẽ là một lần đoạt giải nhất giải thi đấu, vừa có thể tăng lên ma tộc sức chiến đấu, còn có thể mượn này cơ hội, tiêu diệt nơi thực tập một ít sinh vật, vì bảo đảm thực tập công bằng tính, cùng với ổn định nơi thí luyện chủng tộc không gian sinh tồn. Tiến vào ma môn ma tộc, tu vi sẽ bị đè thấp 5 cảnh giới, mặc dù bị áp chế tầng 5 tu vi, ma tộc như cũ chiếm hết ưu thế, nơi thực tập sinh vật, tu vi cao nhất, cũng không quá phổ thông tiên tôn cảnh thôi, đã có ma tộc đi trước một bước, tiến vào ma môn bên trong, xuyên qua ma môn, trực tiếp bị truyền tống đến nơi thực tập, mà nơi thực tập, ở ma giới chỗ sâu nhất, khoảng cách nơi đây, cực kỳ xa xôi, mỗi săn giết một cái sinh vật, lấy được một cái điểm tích lũy, góp đủ 20 điểm tích lũy người, lên cấp vòng kế tiếp, căn cứ năm trước ghi lại, mới có thể có 2/3 ma tộc, có thể thuận lợi lên cấp. Càng ngày càng nhiều ma tộc chui vào ma môn, lần này tham gia thực tập ma tộc, đạt hơn 10.000 con, số lượng cực kỳ khủng bố, MGKD bộ lạc thành viên, lục tục biến mất ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Liễu huynh, nhờ ngươi, Long Thiên một mặt trịnh trọng nói, Long tộc tất cả hy vọng, cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người, Long Nhất bọn họ đã bị nhốt lại, sống hay chết, vẫn là ẩn số, tung người nhảy một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, xông về ma môn, chui vào ma môn một khắc kia, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được. Mình tu vi không ngừng hạ xuống, rất nhanh rơi vào tiên quân tầng 6 cảnh, những cái kia đỉnh cấp ma tôn cảnh, tu vi bị áp chế đến ma tôn tầng 4 cảnh, cấp tốc qua lại, ước chừng đi qua thời gian trung trà, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, rơi vào một vùng dãy núi bên trong, bốn phía vẻ xanh biếc rồi rào, nhiều cổ thụ, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, không biết đã cho là rời đi ma giới, khu vực này là ma đế tự tay sáng lập, tương tự với loài người thế giới nhỏ, ma tộc hoàn cảnh, không thích hợp những sinh vật khác sinh tồn, lúc này mới chế tạo ra tới nơi thực tập. Quỷ miêu sử dụng, hướng chỗ cực xa nhìn, càng xem càng xa, Liễu Vô Tà cũng là càng ngày càng kinh, thật là lớn nơi thực tập, có thể so với một tòa thế giới, thu hồi quỷ mâu, một mặt khiếp sợ nói, trước hắn suy đoán, nơi thực tập coi như rất lớn, nhiều nhất cũng không quá mấy tòa thành trì lớn nhỏ mà thôi. Giờ phút này xem ra, ma tộc so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, hít sâu một hơi, nơi thực tập chất khí cực kỳ hỗn tạp, vừa có tiên khí, cũng có quỷ khí, còn kèm theo một ít không biết tên chất khí, từ chất khí trên suy đoán. Nơi thực tập trừ nhân tộc ra, hẳn còn cuộc sống cái khác chủng tộc, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, ma tộc liền sẽ đi vào thu hoạch một nhóm, mấy triệu năm trôi qua, cuộc sống ở nơi thực tập một ít sinh vật, bọn họ thậm chí không biết bên ngoài còn có những thế giới khác. Bọn họ chỉ biết là, cuộc sống ở chỗ tòa này thế giới, vô cùng nguy hiểm, thời khắc lo lắng ma tộc tới thu hoạch bọn họ, tiến vào ma tộc, toàn bộ tản ra, phân rơi các nơi, chỉ có 5 ngày thời gian, muốn góp đủ 20 điểm tích lũy mới có thể, dưới tình huống bình thường. Săn giết 20 đầu sinh vật cũng không khó, khó khăn là bọn họ đều trốn, cần phải hao phí nhiều thời gian đi tìm một chút, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, vì để tránh cho bị ma tộc đoán được thân phận, không dám thi triển loài người tiên thuật, chỉ có thể mượn ma tộc nhịp bước đi đường, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, xa xa lại rơi xuống mấy tên ma tộc, Hoắc Bác Đặc, nhớ ngươi điều kiện, không nghĩ tới Hoắc Bác Đặc vậy tiến vào nơi thực tập. Cùng hắn cùng nhau, còn có mấy tên đỉnh cấp ma tôn cảnh, chương 2561, đi săn. Nhóm lớn ma tộc sau khi đi vào, phân tán bốn phía, tìm cuộc sống ở nơi thực tập chủng tộc, Liễu Vô Tà có quỷ mâu, chỗ đã thấy khu vực, xa muốn so với cái khác ma tộc hơn nữa rộng rãi. Không xác thực định bên ngoài sân ma hoàng phải chăng có thể thấy nơi thực tập. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng biểu hiện càng phổ thông một ít, lộ ra bất kỳ chân ngựa, cũng có thể để cho hắn rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Xào xạc, một đầu chó sói xám từ trước mặt hắn lướt qua, tốc độ cực nhanh, tay cầm ma xúc, một cái càn quét. Chó sói xám thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, bị Liễu Vô Tà một cái sẻng giết chết, chỉ là một đầu thông thường yêu thú, tu vi vậy, cắt lấy hắn đầu lâu sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, 5 ngày thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong tung lũng ma môn chậm rãi đóng cửa, 5 ngày sau mới có thể lần nữa mở, tất cả tiến vào ma tộc, lần nữa bị truyền về, đứng ở trên đài cao chu mần, đột nhiên ném ra một đạo màu đen màn sáng, ngay sau đó, màu đen màn sáng nhanh chóng phóng đại, che khuất bầu trời, bao trùm chu vi mấy chục ngàn gạo, màn đen bên trong từng điểm một sáng lên, từng ngọn dãy núi xuất hiện ở màn đen bên trong, chính là nơi thực tập cảnh tượng, bất quá bao trùm diện tích có hạn, không cách nào bao trùm nơi thực tập mỗi một phiến khu vực. Như vậy càng trực quan thấy nơi thực tập bên trong phát sinh hết thảy. Trong dãy núi, Liễu Vô Tà đột nhiên định trụ bước chân, mới vừa rồi thiên đạo thần thư nhảy lên một tí, ý nghĩa gặp nguy hiểm đến gần. Kỳ quái, nguy hiểm từ vì sao tới? Quỷ Mưu lặp đi lặp lại tra xem bốn phía, xung quanh cũng không có nguy hiểm. Chủ nhân, có phải hay không là ma hoàng ở chú ý chúng ta? Tố Nương lúc này lên tiếng nói, mới rồi có cổ lực lượng vô danh tràn vào nơi thực tập, ý nghĩa tất cả ma tộc đều ở đây. Ma hoàng nhìn chăm chú dưới, tăng nhanh tốc độ hướng chỗ sâu lao đi. Dãy núi các nơi bùng nổ nhiều lần đại chiến, không thiếu ma tộc bắt đầu thành đoàn kết đội, như vậy săn giết những sinh vật kia xác suất cao hơn một chút. Xuyên qua mấy chục dặm, thả chậm tốc độ, xa xa truyền tới tiếng bước chân hai người ma tộc nghênh ngang hướng Liễu Vô Tà đi tới. Trên thân thể tản mát ra cuồn cuộn ma khí, giao ra trong tay ngươi điểm tích lũy. Hai người ma tộc thấy Liễu Vô Tà sau đó để cho hắn giao ra trong tay điểm tích lũy. Cái gọi là điểm tích lũy chính là săn giết sinh vật đầu, một cái đầu đại biểu một cái điểm tích lũy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, không nghĩ tới ma tộc vậy sẽ giết người cướp của, cướp đoạt người khác vật phẩm. Không có, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho hai người ma tộc hài lòng. Bọn họ có thể là ma tôn 9 tầng, coi như bị nén cảnh giới, cũng có ma tôn tầng 4 cảnh, há sẽ đem trước mắt tiểu tiểu ma quân một tầng coi ra gì. Lôi Khắc là ma tôn tầng 6, áp chế tầng 5 tu vi sau đó, cảnh giới đúng lúc là ma tôn 1 tầng, không cần che người tai mắt, Liễu Vô Tà chân thực tu vi, chính là tiên tôn tầng 1, đây mới là hắn chân thật cảnh giới, không nghĩ tới ma môn áp chế tầng 5 tu vi, ngược lại thì thành toàn Liễu Vô Tà, ngươi có biết chúng ta là thuộc bộ lạc nào? Hai người ma tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới tiểu tiểu ma tôn 1 tầng lại dám vi phạm ý nguyện của bọn họ, không có hứng thú biết. Liễu Vô Tà vuốt tay, nói xong hướng ngoài ra một bên đi tới, không thời gian cùng bọn họ vết mực, vì bắt được Thánh Minh Ma Quả, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, điểm tích lũy càng cao, ý nghĩa thiên phú càng cao, lấy được đệ nhất hy vọng càng lớn, thứ không biết chết sống. Hai tôn ma hoàng giận dữ, trong tay ma khí hướng Liễu Vô Tà ngang trời tấn công tới. Thanh thế vô cùng, cho dù bị nén liền tu vi, sức chiến đấu vậy cực kỳ dũng mãnh, đối mặt hai ma giáp công, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người, mình không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ lại chủ động tìm mình phiền toái, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đối ma tộc không cần phải có bất kỳ nhân từ chi tâm, ma giúp lật lăn muốn so với cùng Hoắc Bác Đặc giao chiến thời điểm hơn nữa thành thạo, ma tộc chiến đấu càng nhiều liều chết là thân xác cùng với kỹ xảo chiến đấu, một điểm này Liễu Vô Tà cũng không lỗ lã. Dõi mắt thiên hạ, trừ những cái kia cao cấp tiên đế, ai thiên phú chiến đấu có thể vượt qua hắn? Chân đạp thất tinh, ung dung tránh hai người ma tộc công kích, thân thể quỷ dị xuất hiện ở hai ma thân sau, thung lũng bầu trời màn đen, vừa vặn đầu bắn tới bên này, đó không phải là Lôi Khắc sao, làm sao cùng Tyler bộ lạc thống lĩnh đánh nhau, không có tiến vào nơi thực tập ma tộc, đứng ở thung lũng bốn phía, mắt không chớp nhìn chằm chằm không trung màn đen, có thể thấy rõ ràng nơi thực tập ở giữa nhất cử nhất động. Hình như là đánh bại Hoắc Bác Đặc một chiêu kia, MC Cardi bộ lạc những cái kia ma tộc, rất nhanh nhận ra một chiêu này, Hoắc Bác Đặc chính là bị một chiêu này cắt ra cái mông. Tyler bộ lạc bên kia, tất cả ma tộc sắc mặt âm trầm, cái khác 9 bộ lạc lớn, cái nào thấy Tyler bộ lạc thống lĩnh không phải khách khí. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải một tên tiểu thống lĩnh khiêu khích, để cho rất nhiều Tyler bộ lạc ma tộc mặt lộ tức giận. Liễu Vô Tà xuất hiện ở hai người ma tộc sau lưng, trong tay ma súc cắt ngang đi ra ngoài, thanh thế vô cùng, mặc dù chỉ có ma tôn 1 tầng, bộc phát ra lực lượng, đã sớm có thể so với ma tôn tầng 3 thậm chí còn tầng 4. Tốt phương thức chiến đấu quỷ dị. Này ma tên gọi là gì? Ngồi ở trên đài cao rất nhiều cấp thấp ma hoàng cảnh, đang xì xào bàn tán, muốn biết Liễu Vô Tà thân phận, có thể ở hai người ma tôn giáp công dưới, còn có thể ung dung phản kích, đưa tới rất nhiều ma tộc chú ý. Này ma kêu Lôi Khác, là MC Cardi bộ lạc một tên tiểu thống lĩnh, trước đó vài ngày, chính là bởi vì hắn, bỏ lỡ một tôn long tộc, liên quan tới Lôi Khác thân phận, rất nhanh bị tại chỗ những ma tộc này moi ra tới. Nhất là Lôi Khác cùng long tộc phát sinh một màn kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liễu Vô Tà trong tay ma súp lấy không thể địch nổi thế, quét hai người ma tộc eo của, trước chém ở Hoắc Bác Đặc trên mông, bởi vì hắn hóa thân, rắc rắc, hai người ma tộc không tránh kịp, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, chẳng ai nghĩ tới, một chiêu bên trong, Lôi Khắc liền giải quyết hai người. Bên ngoài sân một phiến tĩnh mịch, nhất là những cái kia đỉnh cấp ma tôn cảnh, không kềm hãm được sờ một cái hông của mình bộ, đổi lại là bọn họ, có thể hay không tránh quỷ dị này một cái sẻng. Từ vừa mới bắt đầu, Tyler bộ lạc hai người ma tôn liền khinh địch, không có đem Lôi Khắc coi ra gì. Giết hai ma, Liễu Vô Tà nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, từ bọn họ ma giới bên trong tìm được hai viên loài người đầu, từ trạng thái chết đi lên xem, cái này hai tên nhân loại trước khi chết không thiếu chịu đựng hành hạ. Nhìn hai viên đỏ tươi đầu lâu, cuồng bạo sát ý lấy Liễu Vô Tà là trung tâm càn quét ra, tựa đầu lô thu tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào. Theo thời gian trôi qua, giết hại càng ngày càng kịch liệt, mỗi ngày có ma tộc chết đi, cũng có nhiều chủng tộc chết đi, xuyên qua dãy núi sau đó, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, cuộc sống ở nơi thực tập nhân tộc, bọn họ rất ít cuộc sống ở đất trống, phần lớn ở tại trong hang núi, như vậy tiến thối có theo, mấy cây ma tộc đội ngũ, không biết ở đuổi theo cái gì, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà nghe được không phải rất chân thiết, thi triển ma tộc thân pháp, nhanh chóng đuổi theo, đội ngũ càng ngày càng lớn, lại đạt hơn mấy trăm tôn ma tộc, đến gần sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện ở ma tộc trước mặt đội ngũ, lại có một đám người ở chạy thật nhanh, mau vây hắn lại cửa, không thể để cho bọn họ chạy, dẫn đầu ma tộc lớn tiếng quát lên, để cho hắn ma tộc tăng nhanh vây trận, Liễu Vô Tà lặng lẽ theo sau lưng, sơ hơi nhìn một cái, người bị đuổi giết tộc, đạt hơn 70 người, trong đó còn có mấy đứa bé, tuổi tác cũng không quá mười mấy tuổi chừng, nhìn nhân tộc bị đuổi giết, Liễu Vô Tà trong lòng hiện ra một chút giết hại khí. Những người này cùng hắn không quen không biết, theo lý thuyết, chết liền cùng mình vậy không có quan hệ gì, nhưng hắn là người, trong cơ thể chảy xuôi loài người máu, nhất là vậy mười mấy đứa bé, còn vị thành niên, trơ mắt sẽ bị ma tộc sống giết chết, ma tộc phát ra hưng phấn gầm to, bọn họ rất thích cái loại này đuổi theo loài người cảm giác, giống như là đang đuổi bắt con mồi, hưu, chạy ở phía trước ma tộc, cầm trong tay trường mâu ném ra ngoài, ung dung xuyên thủng một tên nhân loại bắp đùi, các ngươi đi mau, bị trường mâu xuyên thủng bắp đùi loài người, để cho những người khác chạy mau. Mình chính là vòng trở lại, xông về những cái kia ma tộc, kết quả có thể tưởng tượng được, không tới nửa hơi công phu, liền bị trong đó một đầu ma tộc chém cúi đầu, càng chạy càng sâu, tiến vào rừng cây rậm rạp bên trong, Liễu Vô Tà che giấu đến một cây đại thụ bên trong, mượn động cây, che lại thân hình, coi như bên ngoài có người tra xem, vậy không thấy được hắn đang làm gì, chủ nhân, người muốn đánh coi là cứu những loài người này, Tố Nương đoán được chủ nhân ý đồ, lấy chủ nhân tính cách, khẳng định không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy bị ma tộc giết chết. Liễu Vô Tà không lên tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa, khôi phục lại loài người hình dáng, để tránh dung mạo tiết lộ ra ngoài, cầm ra một ít kỳ quái chất lỏng, sức ở trên mặt, không có biến dung châu, giống vậy thuật dịch dung, lại không giấu được ma hoàng, cái loại này nhất phương pháp nguyên thủy, ngược lại là tốt nhất, sức tốt liền sau đó, tự động cây bên trong chui ra ngoài, giống như một mũi tên rời cung, nhanh chóng cướp ra, mấy cái nhảy vút bắn, liền đuổi kịp bọn họ nhịp bước, mấy trăm đầu ma tộc rốt cuộc ở một tòa thác nước trước mặt. Đem những người này tộc vây quanh vây lại, phía trước đã không có đường lui, chạy, xem các ngươi chạy tới đó, dẫn đầu ma tộc, phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ, mấy đứa bé, bị trưởng bối vững vàng bảo vệ vào trong ngực, vẫn là hù được run lẩy bẩy, bọn họ lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy sinh vật. Liễu Vô Tà đuổi kịp bọn họ sau đó, không có đến gần, mà là nằm sấp ở phía xa một tảng đá lớn phía sau. Hiện tại còn không thích hợp lộ mặt, trước xem nói sau, cùng bọn họ nói nhảm làm gì, giết chính là, ta đã lâu không có chiếm đoạt huyết dịch tươi. Có chút ma tộc không kiềm chế được, liếm liếm tinh hồng môi, thị huyết dục vọng, để cho tất cả ma tộc đổi được vô cùng điên cuồng. Cái khác ma tộc rối rít gật đầu, tay cầm ma khí, từng bước một ép hướng những loài người này, bất luận là số người, vẫn là tu vi, hơn 70 tên nhân loại, căn bản không phải những ma tộc này đối thủ, mọi người xông ra, có thể trốn một cái tính một cái. Nhân tộc bên này toàn thể thực lực mặc dù không cao, nhưng là tu vi cũng không yếu, trừ tuổi tác hơi nhỏ mấy cái, những người khác đều có tiên quân chừng thực lực. Cùng ma tôn so sánh, liền chênh lệch quá lớn, những loài người này không có cường đại binh khí, rất nhiều người sử dụng, lại là nguyên thủy nhất đao đá, cầm binh khí như vậy, làm sao cùng ma tộc đánh, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một chàng không công bình thực tập, thà nói là thực tập, không bằng nói là một chàng đi săn, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, hưu, một đạo ác liệt mũi tên, từ ma tộc sau lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.